Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, em bé tụ hội. Ba con chó rất hợp duyên. Ba cái tiểu oa oa hữu nghị rất thâm hậu. Đường Xương cùng Kỳ Kỳ mụ mụ. Sở Mi tắc tiếng nói chung tắc muốn ít. Tính lễ phép từng gặp mặt. Tán gẫu trên vài câu sau. Cơ bản chính là Kỳ Kỳ mụ mụ cùng Sở Mi tán gẫu. Đường Xương không chen lời vào. Thẳng thắn chủ yếu chăm sóc ba cái tiểu hài tử. Đường Xương thấy bọn họ líu ra líu díu tán gẫu rất vui vẻ. Hết sức tò mò. Cố ý để sát vào hai bước. Nghe một chút những tiểu nhân này đều sẽ nói cái gì. Bọn họ dĩ nhiên đang nói vườn trẻ sự tình. Đường Quả Nhi nói nàng cũng không thích các nàng lão sư. Còn nói muốn khai trừ nàng. Tên tiểu tử này. Tiểu Bồ Đào so sánh ngoan. Nàng chỉ là chán ghét lão sư làm cho nàng ngủ đi tương đương Kỳ Kỳ nói lão sư đem đồ vật của hắn tịch thu. Không phải tốt lão sư. Tiểu Bồ Đào nói nàng nghĩ mụ mụ. Lão sư giúp ta gọi điện thoại cho mụ mụ. Đường Quả Nhi nhảy ra nói mới không có đây. Lão sư là làm bộ gọi điện thoại. Nàng đối mỗi cái tiểu hài tử đều là như vậy. Kỳ Kỳ nói lão sư yêu thích lừa tiểu hài tử. Hắn nói động vật nhỏ đều là mụ mụ ấp trứng ấp đi ra. Tiểu Bồ Đào nói gà mụ mụ ấp trứng sinh ra gà bảo bảo. Chim mụ mụ ấp trứng sinh ra chim nhỏ bảo bảo. Đường Quả Nhi hùng hổ nói cẩu mụ mụ ấp cẩu trứng sinh ra chó con. Ba tên tiểu gia hỏa đi tới. Đột nhiên Tiểu Bồ Đào chỉ vào ven đường một khóm hoa dại nói. Nơi này bông hoa không có nơi đó đóa hoa đại. Kỳ Kỳ ân. Biểu thị rất tán đồng. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Nói. Nơi này bông hoa có phải là không thích ăn cơm? Tiểu Bồ Đào nói. Mẹ nói không thích ăn cơm liền chưa trưởng thành. Kỳ Kỳ nói. Ta là nam tử Hán mỗi lần đều ăn hai cái bát. Lớn như vậy. So với bát to nhỏ. Đường Quả Nhi nói. Ta cũng có thể ăn nhiều như vậy. Nhưng Tiểu Xương nói ta quá béo. Cho nên ta ở giảm béo. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người tán gẫu hay. Hoàn toàn không có chú ý tới Đường Xương ở nghe trộm. Có lẽ ở bọn họ nho nhỏ trong ý thức, còn không nghĩ tới dĩ nhiên có đại nhân sẽ nghe trộm tiểu hài tử nói chuyện. Thực sự là ấu trĩ a. Đám con nít hàn huyên thật nhiều vườn trẻ sự tình. Đường Xương cảm thấy hắn phát hiện một cái đáng yêu bí mật hoa viên. Cất giấu tiểu hài tử các loại chuyện lý thú cùng kế vặt. Trước đây Đường Quả Nhi tan học sau khi về nhà. Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỉ hỏi nàng ở vườn trẻ có được hay không chơi a. Lão sư có được hay không a. Nàng trả lời đều là tốt nhưng yêu thích ta liền thích cái này vườn trẻ chúng ta lão sư khỏe. Bây giờ nghe được bọn họ tán gẫu. Mới biết Đường Quả Nhi tuy nhỏ. Thế nhưng đã có bí mật nhỏ của mình. Giấu ở trong lòng không nói. Chỉ có gặp phải cùng tuổi tiểu đồng bọn mới sẽ thống khoái mà đồng thời nhổ nước bọt. Mọi người một đường đi. Gặp phải không ít cùng đi dắt cầu yêu cầu đồng hành. Ba cái chó con là vui vẻ nhất. Ba cái tiểu đồng bọn căn bản kéo không được chúng nó. Ở ven đường trong bụi cỏ vui chơi. Cũng may Bạch Tinh Tinh. Chihuahua đều là tiểu bất điểm. Không dọa được người qua đường. Mà Husky hai lên chỉ còn dư lại xuẩn manh. Mọi người đi tới liền đến cạnh biển quảng trường. Mênh mông vô bờ trên biển rộng. Chiều tà chính rơi ở trên mặt biển. Giống như rơi chưa rơi. Nhuộm đỏ tảng lớn nước biển. Gió biển thổi phất. Đường Quả Nhi hướng trên quảng trường chạy vội. Vui sướng kêu to. Tiểu ca kỳ tương đương tiểu ca kỳ. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào theo sát phía sau. Chạy đến trên quảng trường truy đuổi dừng lại tiểu bồ câu cùng chim biển. Ba con chó vui chơi cái sau vượt cái trước. Vây quanh ba cái tiểu chủ nhân nhảy nhảy nhót nhót. Đường Quả Nhi chạy đến bầy chim bên trong. Một mảnh bồ câu cùng chim biển tức khắc kinh bay. Lên đỉnh đầu xoay quanh sau một lúc. Lại bay là tả hạ xuống. Đường Quả Nhi lại đuổi theo. Cố ý hù dọa xua đuổi. Đường Xương căn dặn nàng. Đuổi bồ câu có thể. Thế nhưng không thể thương tổn chúng nó tương đương không phải vậy chim mụ mụ sẽ thương tâm. Đường Quả Nhi, đứng lại, suy nghĩ một chút, gật đầu nói. đối tương đương không thể thương tổn tiểu ca kỳ. Đường Xương ban đầu có chút lo lắng ba con chó sẽ bắt được chim. Kết quả phát hiện thực sự là đánh giá cao chúng nó. Chihuahua đánh mất một con chó tôn nghiêm, bị vài con hải âu đuổi theo đuổi, sợ đến tè ra quần. Husky chơi tính nổi lên, cố ý hù dọa chim nhỏ, nhưng không đúng nhào tới. Qua mấy lần, chim biển nhóm đều biết cái này ngu cẩu có thể bắt nạt. Thế là thường có lưu manh danh xưng hải âu bắt đầu trêu đùa Husky trò chơi. Husky không cho là nhục, trái lại thích thú, vui đến quên cả trời đất. Nhất không chịu thua kém trái lại là Bạch Tinh Tinh. Điều này mới 1 tuổi rưỡi, mặt khá giống cáo nhỏ tiểu chó mẹ. Biểu hiện ra nó ngoan cường cùng dũng mãnh. Cứ việc cũng chịu đến chim biển vây công cùng tiếng ồn công kích. Nhưng nó không úy kỵ tí nào. Chuyên cùng lưu manh hải âu tranh đấu. Còn thỉnh thoảng chạy vội tới Chihuahua bên người cung cấp bảo vệ. Sở Mi lấy ra một khối chuẩn bị kỹ càng bánh mì. Đường Xương nhận lấy hỗ trợ bóp nát. Sau đó phân cho 3 con tiểu oa oa. Để bọn họ cho ăn tiểu ca kỳ. Đường Xương tác phụ trách xua đuổi hung ác hải âu. Vừa nhìn thấy có đồ ăn, những hải âu này càng thêm nôn nóng. Ở giữa không trung xoay quanh không đi. Gặp đồ ăn mà không được. Oẹ oẹ kêu to. Đột nhiên một con chim lớn nhằm phía Sở Mi. Sở Mi bị sợ bắn lên. Bản năng trốn đến Đường Xương phía sau. Đường Xương chớp mắt cảm giác phía sau lưng mềm nhũn, thơm ngát, phảng phất ẩn giấu một thế giới. Trước người chính là hồng thủy mãnh thú vọt tới. Hắn cũng có thể giương đao cưỡi ngựa. Liều mình hộ đẹp, liều mình hy sinh. Mọi người cấp tốc ước định một hồi tình thế trước mắt. Tiểu ca kỳ tuy rằng đáng yêu mà ham muốn hòa bình. Thế nhưng hỗn ở trong đó hải âu chỉ là bại hoại. Sở Mi đều bị công kích. Vạn nhất công kích tiểu hai tử liền phiền phức. Thế là rất nhanh đạt được nơi đây không thích hợp ở lâu, kết luận. Nhanh chạy tương đương giữa quảng trường có pho tượng. Là một đám voi lớn. Này gây nên 3 cái manh oa hứng thú. Mấy người vây quanh bầy voi không muốn đi. Sở Mi muốn thi những người bạn nhỏ. Hỏi ai biết đây là cái gì nhỉ? Nàng hiển nhiên đánh giá thấp tiểu hai tử bản lĩnh. 3 người chăm miệng một lời trả lời là voi lớn. Sau đó chủ động kéo dài đề tài, tràn đầy phấn khởi nói đến bọn họ từng ở vườn thú trải qua. Không chỉ có voi lớn, hơn nữa còn có con hổ, khỉ con, lẫn nhau hỏi do thích nhất loại nào động vật nhỏ. Rời đi lúc, Đường Quả Nhi hiếu kỳ bảo bảo đặt câu hỏi. Tiểu Xương, vì sao voi lớn cái đuôi dài ở trên đầu? Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Mi cùng Kỳ Kỳ mụ mụ vểnh mồm cười. Lúc này được xưng nam tử hán Kỳ Kỳ chủ động trả lời nói. Ta biết tương đương, Kỳ Kỳ mụ mụ khá là tự hào nói. À tương đương Kỳ Kỳ thật là lợi hại nha. Người nói xem, Kỳ Kỳ nghiêm túc cẩn thận nói. Bởi vì vậy không phải voi lớn đuôi, là voi lớn mũi. Mọi người cho hắn vỗ tay. Đường Xương khích lệ, Kỳ Kỳ thật thông minh thật đẹp trai a. Bị mụ mụ bên ngoài người khích lệ, Kỳ Kỳ vẫn tương đối thẹn thùng. Nhưng sự thực chính là sự thực. Sở dĩ hắn vẫn là rất tự tin thừa nhận. Tương đương ta rất tuấn tú. Đường Quả Nhi quanh năm khát vọng Đường Xương khích lệ mà không được. Vào lúc này nghe được hắn khen Kỳ Kỳ. Tuy rằng Kỳ Kỳ là bạn tốt của nàng. Thế nhưng nên ăn giấm như thường ăn. Kỳ Kỳ đó là dế mèn. Nhận rõ voi lớn mũi cùng đuôi khác nhau. Đường Quả Nhi tiếp tục đặt câu hỏi. Voi lớn mũi vì sao so với cái đuôi dài? Vấn đề này làm khó Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cầu viện mụ mụ. Mụ mụ cũng bị làm khó. Kỳ Kỳ cầu viện Sở Mi. Sở Mi cũng bị làm khó. Kỳ Kỳ cầu viện Đường Xương. Đường Quả Nhi cũng chớp con mắt nhìn về phía Tiểu Xương. Vạn chúng chờ mong bên trong. Đường Xương nhún nhún vai. Mở tay. Nhìn ta làm gì nha? Ta nơi nào hiểu được. Hỏi voi lớn nó mụ mụ đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.